Như Radio. Xuân Yên mến chào các bạn khán giả của kênh YouTube Như Radio. Các bạn thân mến, sống hay tồn tại đó là cả một vấn đề. Câu nói nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare đã đặt ra một câu hỏi lớn cho nhân loại. Chúng ta đang sống hay chỉ đang tồn tại về mặt sinh học? Chúng ta đã sống thật sự hay chưa? Đã hoàn thiện về cả mặt thể chất lẫn tinh thần hay chưa? Hay chỉ đơn thuần ăn và sống mà không suy nghĩ, không có mục tiêu lý tưởng? Đôi khi bản thân chúng ta cũng phải tự cảnh tỉnh, vì có vẻ như càng ngày lối sống của giới trẻ càng thiên nhiều về tồn tại chứ không phải là sống. Sống và tồn tại là hai khái niệm tưởng chừng giống nhau, nhưng thực chất là hoàn toàn trái ngược nhau. Sống không phải chỉ sự sống về mặt sinh học, còn thở, còn nhìn, còn ăn uống được. Đó không phải là sống, bởi sống là phải hài hòa về cả thể chất lẫn tinh thần. Sống là biết yêu thương, sẻ chia. Sống là khi biết nâng niu những gì ta đang có, như cái máy ấm đầy đủ tình thương từ cha mẹ, chiếc áo len đã cũ mà mẹ đang từ rất lâu, hay thời gian vui đùa cùng gia đình nhỏ bé. Chúng ta biết ước mơ, phải biết phấn đấu. Trong cuộc sống có rất nhiều những khó khăn thử thách. Người tồn tại thì dừng bước, kẻ biết sống sẽ vượt qua. Như sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, sống là tự tạo ra thiên đường cho chính mình, nhưng tồn tại thì chấp nhận sống trong địa ngục như một lẽ tự nhiên. Sống là biết vừa đủ, đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách, nhưng đủ tỉnh táo để biết khi nào nên dừng lại, đủ thông minh để hiểu rằng cả tâm hồn cũng cần phải được ăn uống, nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, tấm lòng vị tha quan trọng hơn rất nhiều so với một ngoại hình đẹp hay một túi tiền nhiều. Sống là khái niệm trừu tượng, bởi cơ thể sống con người ta cần nhiều yếu tố tổng hòa khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong đó, yếu tố tinh thần cần được đặc biệt chú trọng, bởi bây giờ rất nhiều giới trẻ chỉ quan tâm đến vật chất, tiền bạc, sống không có lý tưởng và mơ ước, sống tạm bợ và dựa dẫm vào người khác. Tồn tại nghĩa ở mặt chữ là sự sống về mặt sinh học. Theo y học, một người chỉ được coi là đã chết khi não ngừng hoạt động, nghĩa là ngay cả khi trở thành người thực vật nhưng não người đó vẫn đang hoạt động thì tức là người đó vẫn đang còn sống. Vì vậy, tồn tại có thể hiểu theo ý nghĩa trừu tượng là con người ta sống không có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, không biết yêu thương chia sẻ, không biết mình sống vì điều gì và cố gắng vì điều gì. Tồn tại thể hiện bản thân kém cỏi, nhu nhược, chỉ biết sống vào người khác. Mỗi ngày trôi qua là một ngày nhàm chán, thật buồn tẻ, khiến cho chúng ta nghĩ cuộc sống này không đáng sống, không đáng vui. Tồn tại là trạng thái sống sinh học của phần lớn những con người không có lý tưởng hoặc không có hoài bão, mục đích sống rõ ràng ngoài những bổn phận hàng ngày giúp cho họ tồn tại. Theo đúng nghĩa đen của cuộc sống, họ thường chỉ biết sử dụng quỹ thời gian của mình vào những việc vô bổ hoặc vô thưởng, vô phạt. Nói tóm lại, tồn tại là bạn không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, không tìm được lý tưởng của bản thân, nên bạn chỉ sống vì bạn sợ chết, chứ không phải là bạn muốn sống. Đời sống tinh thần nhàm chán, thể chất kém cỏi, tình thương không có, đó là tồn tại. Bạn đang sống hay tồn tại? Hãy luôn luôn tự hỏi bản thân mình, ta đang sống hay tồn tại? Đó là câu hỏi lớn của đời người. Bởi cuộc sống vô thường, thay đổi liên tục, nên chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình, ta đã thực sự sống hay chưa? Thực sự tìm được ý nghĩa của cuộc sống hay chưa? Hay ta chỉ sống vì đơn thuần là ta được sống? Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại. Hãy ý thức rằng tinh thần cũng cần phải được trao chuốt, và tâm hồn đẹp thì tốt hơn một ngoại hình đẹp. Bởi tâm hồn là thứ có thể trường tồn theo năm tháng, còn ngoại hình thì lại tàn tạ theo thời gian. Hãy biết yêu thương và chia sẻ. Đặc biệt, hãy nhận biết được ước mơ của mình, để biết được ta sống vì điều gì. Nếu chúng ta biết chúng ta sống vì điều gì, thì nghĩa là chúng ta đang sống, chứ không phải tồn tại. Mưa Radio.